Hôm nay trời mưa mà các Phật tử cũng đi đông quá. Tôi tưởng nay là trống dữ lắm chứ. Từ hôm tối tới nay chúng ta đã lần lượt qua các đề tài ăn, ngủ, rồi bệnh. Kỳ này tới cái cuối cùng là cái chết. Khi có người hỏi Đức Phật là điều gì lạ nhất trên trần gian này, thì Đức Phật đáp là điều lạ nhất là tất cả mọi người ai cũng phải chết, mà ai cũng làm như là mình sống hoài không chết vậy. Và thầy chúng tôi trong một ngày đầu năm khi vô thăm chúng tôi, thầy có khai thị như thế này. Thầy nói, nếu tất cả chúng ta ai cũng sống hoài không chết thì tụi con khỏe lắm, khỏi tu, chỉ cần kiếm tiền gửi ngân hàng cho nó bảo đảm. Mà giả sử chết rồi mà không còn luân hồi thì cũng khỏe lắm. Nhưng mà vì sống rồi có ngày phải chết, chết rồi còn phải luân hồi, do đó mà chúng ta phải tu. Do đó cho nên những vấn đề mà người bên ngoài họ rất tối kỵ, như chuyện bệnh, chuyện chết chẳng hạn, thì những điều đó trong nhà Phật thường được Đức Phật đề cập nhiều lần để dạy chúng ta tu. Những vị Phật tử nào mà đã đi chùa mấy năm nay rồi thì thường nghe thầy chúng tôi cũng như chúng tôi bắt chước dạy về. Tức là trong kinh Phật có kể một ông già có bốn bà vợ đó, quý vị còn nhớ không? Bà thứ nhất rất là thân thiết, miếng non vật lạ, quần là áo lụa ông đều tìm cho bà, nhưng mà khi lâm chung thì bà ở lại chứ không đi theo. Bà đó là tượng trưng cho thân xác của mình, là cái nguồn thân thiết nhất, nghĩa là không bao giờ chúng ta rời bà này. Như vậy mà khi lâm chung chúng ta phải bỏ cái xác thân này để ra đi một mình, chứ không thể nào đem thân theo hết. Mà thứ hai thì cũng địa vị cũng gần như là bà thứ nhất, và phải thăm nom dòm dõ mỗi ngày mình mới yên tâm, tức là tiền của tài sản. Nhưng mà khi lâm chung á thì bà từ chối không đi theo. Và bà vợ này rất là lẳng lơ, khi chúng ta còn sống mà hả, mà chúng ta ngó quên là bà đi theo người khác liền. Thì quý vị mà ở ngoài chắc rầm cái này hơn tụi tôi. Tiền của mình bỏ trong tủ đó, mình khóa, mình giữ chìa khóa hẳn hoi, mà lâu lâu quay dòm lại cũng bay hơi mất. Gửi ngân hàng, gửi tín dụng đó, mình lấy tờ giấy 2-3 cái mộc đóng đàng hoàng, mà bữa trước còn là của mình, bữa sau đã mất rồi. Thật ra bà vợ này rất là chắc nết, không bao giờ trung thành với mình hết. Và khi chúng ta lâm chung thì bà tuyên bố một câu rất là nhạt nhẽo là mình chết giờ nào em đi lấy chồng giờ đó. Có nghĩa là khi chúng ta ra đi rồi thì tất cả tiền bạc tài sản là thuộc về người ở lại chứ không phải của mình. Chúng ta mà đốt vàng mã tiền bạc là đem theo là để an ủi thôi. Chứ quý vị thấy từ 75 đến bây giờ trên dương gian này người ta đổi tiền 5-7 đợt rồi. Đồng tiền bữa trước của mình bữa sau đổi là nó hết xài. Mà trong khi đó cả ngàn năm nay dân mình chỉ đốt thứ vàng mã, biết đâu ở dưới người ta đổi mấy đợt xuống dưới có xài được hay không, phải không nè. Thành ra do đó mà đốt vàng bạc đem theo đó là để an ủi lương tâm thôi. Không lẽ chết không có đồng bạc lận lưng, chứ thiệt ra tôi nghi cái tiền đó dưới họ hết xài rồi, họ đổi rồi. Và bà thứ ba là thân quyến, nội con, vợ ngoại, vợ con, nội ngoại hai bên. Tức là chúng ta mà thiếu những người này thì chúng ta than là mình sinh ra đời với ngôi sao xấu, không có vợ chồng con cái bơ vơ. Mà chúng ta mà có nhiều chúng ta cũng rên dữ lắm, sao mà nặng nợ trần ai quá, phải không? Thành ra thân quyến là cái gì rất là trục trặc trên trần gian này. Tức là ở xa thì nhớ, mà ở gần thì gây. Cái điều đó tôi học được bài học đó ở trong ngay trong gia đình tôi. Tôi có một bà chị, ba mẹ tôi gả chồng về miền Trung, thì cứ xa quá cho nên thơ đi thơ về. Rồi ông thân bà thân tôi cho đến chị em cứ lần lượt đi ra thăm bà chị. Lần đi gặp nhau tay bắt mặt mừng chảy nước mắt, xa nhau cũng chảy nước mắt, và cứ nhớ thương lưu luyến hoài. Cho nên đến năm 75, bà chị tôi thấy cái tình gia đình khắm khích quá, cho nên bà mới bồng ẩm cả chồng con đem vô ở chung một nhà. Thì một tuần tôi về tôi thăm, tôi thấy trung bình tuần lại gây lộn lần. Thì con người mình kỳ cục lắm, thân luyến ở xa thì nhớ thì thương, mà ở gần thế nào cũng có cãi cọ gây gỗ à. Thật ra bà vợ này á, xa không được mà gần cũng không xong. Có điều khi mà chúng ta chết thì bà này sẽ đưa mình tới huyệt để tan làm tuần, rất là hiếu nghĩa, nhưng mình nhất định không đi theo. Bằng cớ là khi nghe rằng người chết mà chết trùng á, có nghĩa là có thể dắt theo vài mạng nữa, là họ rước thầy họ yếm liền cho nó bảo đảm. Như vậy thì ba nguồn thân thiết nhất của một con người trên thế gian này là thân mạng, là tài sản, là quyến thuộc. Những cái đó khi lâm chung chúng ta sẽ bỏ lại trần gian, không đem theo được ai hết. Và cái mà chúng ta đem theo là những nghiệp làm và nghiệp giữ của mình, là bà vợ thứ tư mà Phật kể, là những thân, khẩu, ý, làm hay giữ mà chúng ta tạo trong một đời bình sinh đó, thì khi ra đi chúng ta sẽ đem cái đó đi theo từ đời này qua đời khác. Và đó là lý do giải thích tại sao khi chúng ta sinh ra cõi đời này, mỗi người, dù là sinh ra cùng cha cùng mẹ, hoặc là sinh đôi đi nữa, cũng có mặt mày, cũng có trí huệ, cũng có tài sản khác nhau. Vì đó là cái vốn chúng ta đi từ đời này qua đời kia. Cái vốn đó tùy thuộc vào những thân, khẩu, ý và nghiệp mà chúng ta gây tạo trong thuở sinh tiền. Cho nên bài học hôm nay thì chúng tôi xin trích trong kinh để trình bày vấn đề đó. Và khi chết rồi chúng ta đi về đâu? Trong trung bộ kinh Phật có kể câu chuyện thế này. Phật nói có anh chàng đã thuộc loại lẻo mép. Khi Diêm Vương bắt ảnh xuống dưới âm phủ á, thì ảnh mới cãi. Ảnh nói ảnh không có phục, chết thì chết chứ nhất định không có phục luật lệ của Diêm Chúa. Là tại vì ở trên trần gian đó, muốn bắt người ta, muốn kêu lính, kêu tráng, muốn đuổi nhà, đuổi cửa hay là hài tội gì thì cũng phải cho người ta học hiến pháp, hình sự. Rồi sau đó phải viết thơ cảnh cáo, tù treo hoặc là tù không treo 2-3 lần rồi mới bắt giam vô ngục. Còn cái này ảnh ta đương sống tuổi thâm xuân như vậy, cái rồi bắt anh ta đi xuống dưới Diêm Phủ. Cho nên luật pháp ở âm phủ làm cho anh ta cảm thấy bất mãn. Lợi ích nhất đó, muốn hành phạt anh ở Diêm Phủ cũng phải cho anh biết đó, là những cái tội đó sẽ phạm cái sẽ chịu hành phạt như thế nào. Và trước ngày chết cũng phải cho anh ta biết 1-2 ngày hoặc 1-2 tháng đặng anh ta từ giả với vợ con sớm lì rì rồi mới đi chứ. Có đâu mà bắt ngang như vậy. Anh đương đi dạo với người yêu ở chợ thì đương ăn uống say sưa cái tự nhiên trúng gió là chết xuống dưới. Do đó mà anh ta kháng cáo đại diện cho tất cả những nhân vật còn sống trên trần gian này, yêu cầu Diêm Chúa nên sửa lại luật lệnh. Thì ông Diêm Phủ ông mới nói, bộ ngươi không thấy 3-4 tên sứ giả ta gửi từ ở Diêm Phủ lên trên trần gian sao? Anh chàng mày mới cãi, mấy dạ mấy cái cha nội đó lên trên trần gian chắc đi nhậu rồi xỉn ở đâu rồi. Thật ra con không thấy mặt mày hết, hoàn toàn con không thấy một tên sứ giả nào hết. Thì Diêm Phủ mới kêu mấy tên sứ giả đó ra, thì mấy ông sứ giả đó ra mới thưa, con có đến và cảnh cáo nó mấy lần. Lần thứ nhất là khi tuổi nó còn thanh xuân, nó đi ra đường, nó gặp những đám ma, đó là những cái biểu hiện của tụi con. Thì Diêm Chúa mới hỏi tên mà đa sự đó, chứ ngươi có gặp những đám ma ở trên nhân gian này hay không? Nó nói dạ gặp hàng khối đó. Diêm Chúa nói như vậy thì khi ngươi thấy những người xung quanh đi chết, ngươi nghĩ sao? Thì tên đa sự nó mới nói dạ, con mới nói là chơi xương kẻo hết xương đi, cái già sòng sọc nó thì tới nơi. Hả, thấy ta chết là con quản hồn đi hưởng lạc, cho nó bảo đảm. Diêm Phủ nói, rồi có khi nào mà ngươi thấy những người thân ngươi chết hay không? Nói dạ có, nói đó là tên sứ giả thứ hai. Tức là cái chết của người dân á, nó không tác động đến mình, nhưng mà của người thân á, thì nó sẽ tác động đến mình hơn. Thì hỏi ngươi, khi mà ngươi thấy người thân ngươi chết thì ngươi làm sao? Nói dạ con đi kiếm cái tờ di chúc coi ổng để lại gì cho con. Rồi hỏi có khi nào ngươi thấy ngay đích thân ngươi bị bệnh hay không? Nói dạ có. Hỏi khi mà ngươi thấy thân ngươi bị bệnh thì ngươi làm sao? Tên này nói dạ thưa, khi đó con đi bác sĩ, con đi chích ngừa và con đi bảo hiểm nhân mạng. Rồi hỏi với giả sử rồi đến khi nào mà tự thân ngươi đó, có bao giờ ngươi thấy răng rụng, tóc bạc, mắt mờ hay không? Nói dạ có. Hỏi những lúc đó ngươi làm sao? Nói dạ con đi uống thuốc sao cho nó trẻ, con tập dưỡng sinh cho nó khỏe hơn. Thì khi đó Diêm Vương mới đọc bàn nói thế này, đó là những tên sứ giả ở dưới Diêm Ma ta gửi lên để cảnh cáo người đời, cho họ biết là tất cả mọi người ai ai cũng chết. Khi ngươi thấy đáng lẽ như một người giác ngộ đó, thì khi thấy những cái đám ma của những người dân, ngươi đã cảnh tỉnh rồi. Đến khi thấy những người thân mình chết, ngươi phải giác ngộ. Và khi ngay bản thân ngươi bị bệnh, mắt mờ, tai điếc, rồi tóc bạc, răng rụng, thì ngươi phải biết đó là những cái điện tính cấp tốc của ta. Ngờ đâu mà nhận được những cái đó, ngươi càng ngày càng lún xa vào cái ngũ dũng lầy hưởng lạc, rồi bây giờ xuống đây trách ta, trách cái gì? Thành ra những sứ giả của Diêm Chúa đó, nó không có hiện diện bình thường như mình trên này, mà hiện diện ở đây thì quý vị đó, người nào mà thấy tóc bạc là biết điện tính thứ nhất, mà thấy răng rụng là điện tính thứ hai, mắt mờ là điện tính thứ ba, lưng còng là điện tính thứ tư, còn cái cuối cùng nữa là đi rồi đó, phải không? Thì trong trung bộ kinh Phật có kể câu chuyện đó. Cho nên trong những tiền thân của Phật á, Phật kể những tiền thân đó ngài làm vua chúa hoặc là những người thanh niên trẻ tuổi, nhưng mà khi vừa thấy sợi tóc bạc đầu tiên trên đầu là ngài bỏ hết tất cả trần công chuyện của trần gian để lo chuyện học đạo. Còn mình á, mà khi thấy tóc bạc thì mình đi nhuộm chứ mình không có đói hoài gì tới hết. Mình đang người trí và người ngu khác nhau ở chỗ đó. Ta nói bây giờ qua vấn đề chết rồi đi về đâu, thì chỗ này tôi thấy các sách cả trần gian về triết học, về tôn giáo tốn rất nhiều thời giờ cũng như giấy mực để bàn về vấn đề này. Riêng tôi thì tôi chưa có kinh nghiệm, tại vì những kiếp đã qua mà chết thì tôi quên hết rồi, còn bây giờ thì chưa chết. Chỉ biết mượn trong kinh khi Phật giải thích người chết rồi đi về đâu, thì Phật có chia ra hai loại. Thứ nhất là người tu hoặc là người phàm phu mà chết rồi còn luân hồi đó, thì Phật nói cái cảnh giới đi là vào trong lục đạo, tức là gặp cõi trời, cõi người, cõi ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh và A-tu-la là sáu đường cho những người phàm phu. Còn riêng người Phật tử tu mà chưa giải thoát cứu cánh thì chết còn luân hồi. Thì nếu biết khéo chúng ta chỉ luân hồi cõi trời và cõi người. Còn riêng người chứng quả rồi chết rồi đi về đâu thì Phật không giải thích, danh từ trong kinh chỉ gọi đó là niết bàn. Bây giờ mình đi từ từ về người có tu trước rồi người không tu sao. Về người có tu mà người đó còn, tức là chưa đến quả vị rốt ráo, còn sinh tử luân hồi đó, người đó chết rồi đi về đâu, thì tôi xin mượn lời của ngài Mahanam, tức là một người bà con trong dòng họ Thích Ca. Sau khi Phật đi xuất gia rồi, vua Tịnh Phạn mất, những người nối ngôi vua Tịnh Phạn đều đã đi tu hết, thì ông được chỉ định lên làm vua. Thì ông làm vua và ngay trong thời ông đó là ông bị chết bằng cách là đứa cháu ngoại của ông nó về xử tử và ông trầm mình dưới sông. Thì Mahanam đã chọn cái chết rất anh hùng là ông xin đứa cháu ngoại của ông tha chết cho cả dòng họ Thích Ca, và ông đứng ra chịu tội bằng cách đi xuống trầm mình dưới sông. Thì đứa cháu ngoại sợ ông ngoại mình trốn đi chỗ khác mà sao thấy ổng xuống dưới lặn lâu quá ổng lên, cho người xuống dưới thì thấy ông cột tóc của ông vào một cái cội cây ở giữa lòng sông rồi ông chịu chết như vậy. Mà tại sao ông có thể đương đầu với cái chết một cách anh hùng như vậy? Thì chúng ta hãy nghe trong Tương Ưng Bộ Kinh tả lại cuộc nói chuyện của ông với Phật về cái chết. Mahanam đến hỏi Phật, rủi ro đang đi đường bị xe kẹt chết, hoặc là khi ra trận chinh chiến tên bay đạn lạc, lúc đó con chết trong cái tâm trạng kinh hoàng sợ hãi thì con đi về đâu? Tức là khi một người Phật tử hay là một người trên dương gian này chết biết trước ngày chết hoặc là chết bình tĩnh thì chúng ta còn giữ được chánh niệm, nhưng mà làm một ông vua thì phải chết giữa trận tiền hoặc là trong khi đi bị xe chẹt chết thì lúc đó ông sẽ sinh về đâu? Đức Phật nói, con chớ lo ngại điều ấy. Thí dụ như có người đổ dầu lên mặt nước, rồi dầu đó sẽ nổi hay chìm? Ma Nam thưa, dầu nếu đổ trên mặt nước thì dĩ nhiên là nổi. Phật dạy, với những ai đã tu tập lâu ngày về niềm tin, về giới, về những điều mình đã nghe, thì người ấy dù có mệnh chương bằng cách nào đi nữa, tâm của họ vẫn thù thắng, hướng thượng, nên chỗ tái sinh chắc chắn không phải là ác đạo. Như là một người Phật tử đã có niềm tin vững chắc vào Tam Bảo, đã trì những giới mà Phật ban cho và tu theo những điều mình đã nghe hàng ngày, thì người đó khi lâm chung chắc chắn sẽ sinh về cõi lành chứ không phải là cõi dữ. Giống như chúng ta đổ dầu trên mặt nước thì dĩ nhiên là nó phải nổi vậy. Mahanam thưa, nhưng e rằng khi lâm chung thân đau đớn, tâm rối loạn, con sẽ không giữ được chính niệm. Nghĩa là những điều đó chẳng hạn như bây giờ bình thường á, thì chúng ta giữ được, nhưng mà khi lâm chung mình sẽ nổi sân, hoặc là chúng ta sẽ sợ hãi, hoặc là chúng ta khởi những niệm bất thiện, thì e rằng chúng ta sẽ không giữ được chánh niệm, thì khi lâm chung sẽ đi rơi vào cảnh dữ. Phật dạy, này Mahanam, giả sử có một cội cây nghiêng về phía đông, nếu thình lình bị đẩm gốc, nó sẽ ngã về phương nào? Tức là có một cội cây, nó không đứng thẳng, mà nó nghiêng về phương đông, thì bây giờ thình lình người ta đẩm gốc nó, hoặc là mối mọt ăn, thì nó ngã về phương nào? Mahanam thưa, Bạch Thế Tôn, dĩ nhiên là hướng đông, tức là nó ngã về cái hướng mà nó nghiêng về phần đó. Phật dạy, này Mahanam, một Phật tử nếu thành tựu được bốn pháp sau đây sẽ có thiên hướng về Niết Bàn. Đó là thành tựu lòng tin đối với Phật, lòng tin đối với Pháp, lòng tin đối với Tăng, và trì giới thanh tịnh khiến nội tâm an định, thì người Phật tử ấy chắc chắn đã đoạn hẳn lối vào ba ác đạo hướng về Niết Bàn. Tôn có thành tựu các pháp ấy hay không? Mahanam thưa, bạch Thế Tôn có. Phật dạy, vậy thì con còn lo sợ gì nữa? Đó là bài kinh trong Tương Ưng. Có nghĩa là người Phật tử chỉ cần bốn điều: có niềm tin vào Phật là người đã giác ngộ, niềm tin vào pháp tức là giáo pháp Ngài giải lại dạy cho chúng ta đó là giáo pháp được phát xuất từ trí huệ giác ngộ của Phật, và niềm tin vào tăng tức là vị thầy mà hướng dẫn quý vị quý y đó, vị thầy đó là vị thầy nương theo lời Phật dạy tu và dạy mình những giáo pháp sống giác một cuộc đời giác ngộ. Thì chỉ người nào thọ tam quy tức là có niềm tin vững chắc nơi Phật pháp tăng và trì những giới mình đã thọ một cách thanh tịnh thì người đó khi lâm chung chắc chắn sẽ sinh về cõi lành. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thì đó là lời Phật dạy Ngài Mahanam. Rồi trong Tổng Đoạn Kinh trong Tương Ưng, khi đó tại một vùng tên là Napika, Ngài A Nan đi đến vùng đó thì hỏi thăm nghe có một số tăng ni Phật tử nam nữ đã bệnh chung. Thì Ngài A Nan của chúng ta mới chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn, chưa có thần thông, cho nên hả ai nghe ai mà thân thuộc trong Phật giáo mà bệnh chung thì Ngài đến hỏi Phật: bạch Thế Tôn, vị đó bệnh chung sinh về cõi nào? Thì Phật cứ phải giải đáp là người đó sinh về cõi trời, cõi người hay là ở địa phương nào đó, thì cứ nói hoài như vậy. Cho đến một hôm thì Phật quở Ngài A Nan: có gì lạ lùng về những chuyện chết chóc đâu mà mỗi khi có người mệnh chung, ông đều làm phiền Như Lai về các câu hỏi như thế. Ta sẽ giảng giải cách thức để một Phật tử sau khi thành tựu, nếu muốn có thể tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận ba đường ác, chứng quả dự lưu, không còn thối đọa, thế nào cũng chứng quả giác ngộ. Đó là vị Phật tử có lòng tin bất động đối với Phật pháp tăng, thành tựu các học giới nên nội tâm được an định. Thì vị ấy được xem như chứng quả vị lưu, đoạn hết ba đường ác, không còn luân hồi trong ác thú nữa. Tức là Ngài A Nan cứ lòng phiền Phật về những câu hỏi thăm là những vị tăng ni Phật tử nam nữ chết rồi về cõi nào. Thì bây giờ Phật để lại cho chúng ta biết, để chúng ta biết cái trình độ tu của mình tới đâu. Là người nào đã thọ tam quy rồi, đã trì ngũ giới rồi, người đó khi lâm chung chắc chắn chỉ sinh về cõi lành, không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và mình chỉ căn cứ vào những cái mình tu học hàng ngày mà chúng ta đoán biết được cái cảnh giới chúng ta sẽ tái sinh là cõi trời hoặc người, chứ không rơi vào ba đường dữ. Thì đó là lời mà Phật dạy cho các hàng Phật tử biết để đoán được cái cõi tái sinh của mình. Thì về tam quy thì quý vị nào mà đã quy y rồi thì các quý thầy đã giảng dạy kỹ rồi. Riêng đối với những vị chưa quy y thì tôi xin nói rõ một chút xíu. Khi quý vị mà quy y thì thầy khai thị như thế này: người Phật tử quy y Phật rồi vĩnh viễn không rơi vào địa ngục. Người Phật tử quy y Pháp rồi vĩnh viễn không rơi vào ngạ quỷ. Người Phật tử quy y Tăng rồi vĩnh viễn không rơi vào cảnh giới bàm sinh. Phải không? Thì đó là lời mà căn cứ theo lời Phật dạy ở đây. Rồi bây giờ mình mà giữ thêm ngũ giới nữa đó, tức là không sát, không trộm, không dâm, không vọng, không nói dối và không uống rượu, thì những cảnh giới chúng ta sinh ra chúng ta sẽ được: vì không sát cho nên được sống lâu, vì không trộm cho nên được tài sản giàu có, vì không dâm tài dâm cho nên quyến thuộc đầy đủ và vợ con liêm khiết trinh bạch, vì không nói dối cho nên chúng ta sinh ra lời nói được người ta tôn trọng và không bị người dối gạt, vì không uống rượu cho nên không có cái nhân để làm cho trí huệ bị lu mờ, người đó sinh ra đời đời được thông minh sáng suốt. Thì đó là những cái trợ nhân cho chúng ta vào bất cứ cõi trời hay người nào thì chúng ta cũng được những cái thù thắng về thân mạng, về tài sản, về thân nguyến, về trí huệ hết. Thì đó là nói về ngũ giới. Riêng có một vài cái nghi vấn là nếu theo căn cứ ở đây, người nào có đã quy y rồi thì người đó không có rơi vào ác đạo, nhưng mà chúng ta đọc trong kinh thì cũng có những vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni đã đứng ra quy y cho người khác rồi mà còn rơi vào ác đạo, thì hai điều đó có mâu thuẫn hay không? Thì chỗ này tôi xin giảng chặt một chút. Thí dụ như bây giờ mình thấy chúng ta nói mình ăn sáng, mình nói tôi ăn cơm sáng, trưa nói ăn cơm trưa, chiều nói ăn cơm chiều, nói ăn mà không ăn thì người đó không thể no được, phải không? Thì chúng ta quy y đó mà chỉ quy y xương đến để dự lễ rồi lãnh cái phái đi về đó thì cũng giống như nói ăn thôi chứ chưa thiệt sự là ăn. Mà người muốn ăn á thì cứ ngồi vô mâm cơm ăn, dù không nói mình đang ăn người đó vẫn no. Thì một người Phật tử quy y Phật rồi là làm sao để không rơi vào địa ngục? Thì quý vị biết cái chữ địa ngục á, cái danh từ mà nguyên bản của nó theo tiếng Bali đó là bất như ý xứ, là chỗ mình không vừa lòng. Thì địa ngục ở đây không phải là cái ngục ở dưới đất theo như quan niệm bình dân chúng ta hiểu, mà bất cứ cái chỗ nào chúng ta không vừa lòng xứng ý, chỗ đó đều được gọi là địa ngục hết. Chẳng hạn như ngày hôm nay chị nào trời mưa trời gió không ưa đi đến đây mà bị thân nhân bạn bè áp giải tới đây, chị đó ngồi ở đây mà bồn chồn bực dọc khó chịu, thì nơi đây là địa ngục của chị đó. Quý vị thấy rõ chứ? Rồi chẳng hạn như người nào không ưa đi coi hát mà bị người ta lôi tới rạp hát, thì rạp hát là địa ngục của người đó. Tức là bất cứ nơi nào chúng ta cảm thấy khó chịu, bực bội, không muốn hiện diện, không muốn kéo dài những cảnh đó, mà cứ phải kéo dài, cứ phải hiện diện nơi đó, chúng ta khó chịu, không vừa lòng, cái đó gọi là địa ngục của mình. Thì ngay đó là cái nhân địa ngục. Thì nhân của địa ngục tức là khi trong lòng chúng ta khởi một niệm sân, cái đó gọi là địa ngục. Thì bây giờ người Phật tử khi một tâm sân vừa dấy lên trong tâm, người đó khéo léo tỉnh giác, đừng để tâm sân kéo dài. Mà tỉnh giác bằng cách nào? Thì giả sử như bây giờ bà con thân quyến mình muốn mình đi chùa, mình không vui, nhưng mà vì mình đi cho người khác được vui, cho nên bây giờ mình hiện diện nơi đây, thì lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình, cho nên nghĩ, thôi thì đời sống nó rất ngắn ngủi, mình không có hoa trái hay là tiền bạc để giúp cho người thân được vui, mà bà ngoại, nội hoặc cha mẹ muốn mình đi chùa để cho ba mẹ được vui, thôi mình lấy niềm vui ba mẹ làm niềm vui của mình. Nghĩ như vậy cho nên chúng ta gọi là tỉnh giác, dùng cái tình thương tức là từ bi đó độ cái niệm sân, cho nên lòng hết sân. Thì người này ngay ở hiện tại đã chuyển cái chỗ bất như ý địa ngục thành một chỗ như ý, cho nên gọi là chuyển ngay từ nhân. Thì do cái chuyển cái nhân mà chúng ta rơi vào địa ngục là do niệm sân. Thì bây giờ hiện diện ở bất cứ chỗ nào không vừa lòng, mình cũng khéo léo đừng để tâm sân chi phối mình, cho nên ở tương lai người này không rơi vào địa ngục. Quý vị hiểu chứ? Ngay hiện tại đã thoát khỏi địa ngục thì tương lai sẽ rơi, không rơi vào địa ngục. Và cái thứ hai nữa, người Phật tử quy y pháp thì không rơi vào ngạ quỷ. Ngạ quỷ là cảnh giới nào? Theo trong kinh kể, ngạ quỷ là một loài chúng sinh luôn luôn đói khát, tức là lúc nào nó cũng thấy thiếu thốn. Thì chúng ta thấy có những cái đói thuộc về thân, như mình đói mình ăn vô một hai chén cơm là no, nhưng mà có những cái đói thuộc về tâm, cái đói này không bao giờ mà có thể no được hết. Thành ra cái nhân của cái đói này đó là cái tâm tham. Ví dụ như bây giờ mình không có đồng bạc nào, chúng ta mơ có được 10 đồng. Nhưng mà đến khi có 10 đồng rồi, mình mơ phải chi có 90 nữa cho nó chẳng 100. Có được 100 rồi, mình mơ phải có 900 cho chẳng 1000. Mà có 1000, mình sẽ mơ có làm sao được 1 triệu. Và luôn luôn không bao giờ thỏa mãn với điều này. Thì cái đó gọi là cái đói khát về tâm lý. Thì cũng vậy, giả sử như một người tàn tật bệnh hoạn, họ sẽ mơ được khỏe mạnh. Người mù mơ được sáng, người điếc mơ được nghe, người mồ côi mơ được có cha mẹ. Nhưng mà khi chúng ta được hết những cái đó, giả sử mình khỏe mạnh thì chúng ta mơ được đẹp. Chúng ta mà không mù mắt sáng thì chúng ta mơ mắt bồ câu. Chúng ta mà tai không điếc thì chúng ta mơ được nghe âm nhạc rồi chẳng hạn. Thì chúng ta luôn luôn cứ mà muốn nhân lên những cái khoái lạc, những cái ao ước đó không bao giờ ngừng. Cho nên lúc nào chúng ta cũng ở trong một cảm giác đói. Cái đói này gọi là cái tham thuộc về tâm lý. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Như vậy thì những cái nhu cầu rất cần thiết của cuộc sống, của cơ thể mình, những cái đó không thể gọi là tham. Người đói mong được no, người khổ mong được vui. Nhưng mà khi chúng ta bình thường rồi, chúng ta mong thêm nữa, và luôn luôn bực bội, bất mãn với những cái chúng ta cho là thiếu thốn đó, thì cái đó được gọi là một cái tham. Thì cái nhân làm cho chúng ta bao giờ cũng thấy khổ, bao giờ cũng thấy thiếu thốn, đó là nhân tham. Cho nên người mà tham nặng sẽ rơi vào cảnh giới ngạ quỷ. Người Phật tử sau khi quy Phật rồi biết áp dụng cái tri túc của nhà Phật, nó lên mình không bằng ai, nó xuống rất nhiều người thua mình, cho nên bằng lòng với những gì hiện có của mình. Do bằng lòng như vậy cho nên diệt được niệm tham, mà tham dứt rồi thì sẽ dứt luôn cái sân. Thì mơ cầu mà không được thì chúng ta dễ nổi sân hơn. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Do đó cho nên áp dụng của Pháp Phật vào đời sống hàng ngày, tri túc ít muốn bằng lòng với những gì hiện có của mình, người đó sẽ dù là nghèo đói, nằm trên gối tay trên đất, ăn cơm hẩm, vẫn an lạc như ở thiên đường. Nên Phật mới dạy thế này, người mà không chế ngự lòng tham, không biết tri thúc, dù ở thiên đường vẫn không xứng ý. Còn người mà biết tri tốt rồi, thì dù ăn cơm hẩm, uống nước lã, khoanh tay nằm đất, người đó vẫn dư như ở thiên đàng. Và cuộc đời của Phật chứng minh cho điều đó, từ bỏ ngai vàng, từ bỏ cung điện, từ bỏ vợ con quyến thuộc, ngày đi rày đây may đó, chỉ có ba cái y khóa trên người, một cái bình bát xin cơm ăn, không có đồng bạc nào lận lưng để phòng thân hết. Như vậy mà Phật nói, so với những vị vua cõi đất, vị chúa cõi trời, không ai hưởng được một phần nghìn niềm phúc lạc của Ngài, là vì Ngài biết tri túc. Các Phật tử hiểu chứ? Hiểu được điều này rồi thì chúng ta ở bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng thấy an ổn hết. Thì đối với tài sản là nóng ruột của con người, thì Phật có dạy thế này, một người Phật tử có quyền, coi như là nếu có phương tiện thì có thể kinh doanh để làm giàu, để nuôi thân mình, nuôi thân quyến và giúp đỡ người chung quanh. Nhưng mà nếu làm giàu mà được xui chèo mắt mái, phải ngăn ngừa đừng để tâm tham và kiêu mạn khởi. Mà rủi ro mà chúng ta mà có thất bại thì chúng ta cũng ngăn ngừa đừng để tâm buồn rầu hoặc là kiêu căng. Mà làm sao để khỏi bị những cái này chi phối? Phật dạy một câu chuyện thế này. Phật nói con anh chàng đó nghèo, nghèo đến nỗi người ta gọi là trần văn trụi, tức là trụ lũi, không có cái quần xà lõn bận nữa. Hôm đó anh ta đi, có dịp muốn đi lên phố chơi, thì người thân chung quanh thương quá, cho nên người cho mượn cái quần, người cho cái áo, người cho cái nón, người cho cái cà ra vát, người cho đôi giày. Nhưng mà cho ở đây thì người ta gọi là cho mượn. Thì sau khi mượn đủ hết, anh chàng này đi lên thành phố với một cái xe và tùy tùng người hầu người hạ và đồ, tất cả phụ tùng của một tên công tử thượng lưu thì anh đều có đủ hết. Sau khi dạo chơi ở kinh thành được 3 hôm anh trở về thì mấy người cho mượn đồ họ mới đến họ đòi lại. Thì anh chàng này lúc đó anh mới khóc chấm dứt lên, anh nói tôi những cái đồ này á, nếu mà chị nào muốn đòi lại thì bước qua xác chết của tôi. Và hả, cứ một lần có chủ đến đòi nợ là anh đã khóc giãy nảy nhất định không trả. Nội vụ được đưa ông quan thì ông quan xử rất công bằng, cái gì mượn phải trả lại cho người ta. Và anh chàng này trả hết cho đến khi anh trở lại thành trần văn trụi như cũ, thì buồn quá anh chịu không nổi, anh chết. Thì Phật dạy anh chàng đó là anh chàng ăn nhịp và ngu xuẩn, cái gì mượn phải trả chứ, phải không nè. Cái nào của mình á thì mình phải xài được bền được, còn cái gì mình mượn thì phải trả, mượn vui vẻ phải trả vui vẻ. Thì anh chàng này quý vị nhớ, không ai xa lạ, chúng ta là những anh chàng đó. Khi sinh ra đời có anh chàng nào mà đi ra được tấm tả quấn người hay không? Có ai đem ra được cái quần xà lõn, cái áo thun nào hay không? Hay là hoàn toàn là trần văn trụi? Quý vị thấy rõ ràng chứ? Khi sinh ra đời hoàn toàn là trụi lũi như vậy đó. Ba cho tấm tả, má cho cái quần, bà dì cho cái nón, ông cậu cho đôi vớ. Thế là mình thấy từ cái trần văn trụi này mình thấy phải có của ta. Rồi bú nón, cơm ăn, áo mặc và tất cả chúng ta đều người chung nhờ người chung quanh đóng góp cho mình. Mà đóng nhiều thì chúng ta mừng lắm, mà bữa nào thiếu là chúng ta trách cha, trách mẹ, than trời, trách đất, chỉ xã hội, chỉ chính phủ. Nghĩa là ai mà không cung cấp cho mình mượn đồ là chúng ta bắt đầu chửi. Quý vị thấy rõ là cái anh chàng này thiệt là quái dị. Không có đồ người ta cho mượn, mượn rồi xài không trả, mà thêm vô thì được, mà ra không được. Mà hả cho mượn chậm là chửi. Này anh chàng này đâu có ai xa lạ phải không? Ai người nào dồn lại kỹ là biết rõ ảnh rồi. Và đến khi mà lâm chung, hoặc là trong lúc mà cả quãng đời chúng ta sống mấy chục năm đó, thì đã lâu lâu cũng có mất chứ. Khi mất đôi giày, khi mất cái xe đạp, khi mất đít cút, hoặc là có khi mất cái cassette, những người đó đâu phải là chúng ta sáng chế ra, thì cũng mượn, hoặc cha mẹ cho tiền, hoặc xã hội giúp đỡ chúng ta. Thì đến khi mà những cái gì không phải là của mình, tức là theo nhà Phật chúng ta không có phước, thì những cái đó nó ra đi. Mà đến khi ra đi thì chúng ta kêu kéo lên đòi tự giận, nhất định không chịu trả. Và quý vị kiểm trở lại, khi ra đi vô cuộc đời này chúng ta trụi lũi trần văn trụi, khi ra đi người nào cũng vác theo đựng cái hòm 3-4 bộ đồ tẩn, rồi vàng mã đốt chung quanh, rồi xây mã đá cẩn, rồi đá rửa đủ thứ hết, vậy mà vẫn chưa bằng lòng, vẫn khóc chấp nhất. Thì anh chàng này đúng là anh chàng ăn được thượng hạng à, quý vị thấy chứ, phải không nè. Thành ra hiểu được điều này thì nhớ, khi nào mà mình thấy mình buôn bán thất bát hoặc là bị giật hụi, bị mất tiền thì phải kiểm trở lại, khi ra sinh ra đời này mình có xách theo cái vali nào không, mà bây giờ kiểm lại vẫn còn nhiều thì người ta đòi phải trả. Nếu cái đó là của mình thì nó đi vòng vòng nó cũng quay trở lại, mà nếu cái này đến cái ngày mà chủ nhân đòi thì mình trả lại, của ai trả nấy, trước sau thì cũng phải trả thôi. Họ đòi sớm trả sớm, đòi muộn trả muộn, phải không à. Và hiểu được điều này rồi thì mình thấy mình vay của cha mẹ, của ông bà, của anh em, cô bác, của xã hội rất nhiều. Mà cái đóng góp giúp lại đỡ lại rất ít, cho nên mình sẽ tri ân vô cùng. Thiền sư Đạo Nguyên, tông Nhật Bản, tông Tào Đồng ở Nhật Bản, ông dạy môn đệ, các con chỉ tu một hạnh tri ân thôi. Tri ân gì? Tri ân cha mẹ đã sinh ra nuôi dưỡng con đến 20 năm trời. trong cung cấp cơm ăn áo mặc đầy đủ mà con chưa làm được gì hết. Tri ân thầy, tri ân thợ mộc, thợ nề, thợ hồ, thợ dệt đã cho tôi tất cả những thứ cần dùng trên thế gian, trong khi sự đóng góp của tôi rất ít. Do lòng tri ân đó mà chúng ta hổ thẹn và ngừng lại cái lòng tham của mình. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Như vậy thì cái nhân rơi vào ngạo quỷ là do lòng khao khát không bao giờ biết đủ, cho nên sẽ thành một loại chúng sinh luôn luôn đói. Thì muốn diệt cái nhân đi vào cõi đó, chúng ta nên tri túc ngừng lại, đừng có đòi quá tham lam nữa. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Phải không? Và trong kinh đối với hàng xuất gia Phật còn dạy thế này: người nào mà chứa quá ba bộ đồ là coi như người đó tham rồi. Nghĩa là phải ba bộ đồ, là đến bộ thứ tư là phải bỏ đi. Còn mình bây giờ kiểm lại thì cũng đã 40-50 bộ rồi mà còn ức hiếp cái gì nữa. Phải không nè? Bây giờ qua đến người quy y câu thứ ba, quy y tâm rồi, tức là nương theo lời thầy, lời thiện hữu tri thức, người đó vĩnh viễn không rơi vào bàn sinh. Thì các Phật tử phân biệt giữa loài bàn sinh, tức là xuất vật khác với mình như thế nào. Mình thấy con bò, con chó, con mèo, mình đưa một món ngon vật lạ hợp sở thích nó là nó ăn liền, không nghĩ gì hết. Nhưng mà một con người khi ăn miếng ngon vô á, nếu là người cha thì nghĩ phải chi có dư đem về cho bầy con, cho vợ. Nếu là người con sẽ nghĩ phải chi có dư để tôi đem về cho mẹ tôi. Tức là khi chúng ta ăn ngon, mặc đẹp hay được một cái gì vừa lòng xứng ý, mình luôn luôn nghĩ đến người thân. Vậy chẳng hạn, một con vật khi gặp món ngon là nó ăn hết, không nghĩ gì hết. Trong khi đó một con người đó, giả sử như cuối tháng lãnh đêm, mình lãnh được 50.000, thì chị là ba, là mẹ, vợ, con, quyến thuộc phân phát hết rồi, phần mình chỉ rất ít. Phải không nè? Sự khác nhau giữa con vật và con người là một bên chỉ sống theo đời sống bản năng ích kỷ, chỉ nghĩ riêng mình mà không nghĩ đến người thân. Còn loài người á thì biết kính trên, nhường dưới, nhường cơm sẻ áo cho nhau, và bản thân mình đó họ nghĩ ít hơn là người xung quanh. Như vậy thì chúng ta quy y tăng là nương theo lời thầy, lời bạn, thì hữu tri thức giúp đỡ để chúng ta giữ được sự tương giao tốt đẹp với đồng loại. Trên tức là Phật dạy, thời không có Phật, hai vị Phật nên thờ là cha và mẹ. Thời mà pháp cúng giúp đỡ chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Như vậy thì người Phật tử ở trong nhà thờ cha thờ mẹ, giúp đỡ những người thân mình trọn vẹn, thì người đó phá được cái nhân ích kỷ, chỉ biết đời sống của riêng mình, tức là cái nhân xuất sinh đó, thì người đó vĩnh viễn không rơi vào cảnh giới ác đạo, là làm loài bàn sinh, là loài hoàn toàn ích kỷ, chỉ biết có tư riêng mình thôi. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thì hôm nào quý vị quy y hoặc là học riêng về bài quy y thì tôi nói rộng ra. Ở đây thì chỉ giải thích tại sao mà Phật dám quả quyết rằng người nào mà đã có lòng tin với Phật, với Pháp, với Tăng rồi đó, thì người đó vĩnh viễn không rơi vào ác đạo. Thì mình thấy cái nhân mà rơi vào địa ngục là tâm sân. Thì người Phật tử biết điều hòa để làm sao đừng để tâm sân chi phối mình hàng ngày, người đó đoạn nhân vào địa ngục. Cái nhân rơi vào ngạ quỷ là tâm tham, người Phật tử biết tri túc cho nên đoạn cái nhân rơi vào ngạ quỷ. Rồi bây giờ người Phật tử, cái nhân mà rơi vào bàn sinh là nhân ích kỷ, thì đã đoạn được cái nhân ích kỷ, làm sao mà rơi vào cõi bàn sinh được. Cho nên giả sử như bây giờ chúng ta không quy y Tam Bảo, thì dù chúng ta không quy y, không có cái phái đi nữa, không có ông thầy, nhưng mà người không bị tham sân và ích kỷ chi phối, người đó vẫn không rơi vào ba ác đạo. Và nếu một người đã quy y rồi mà người này vẫn để lòng sân chi phối, lòng tham chi phối, sống đời sống ích kỷ chỉ biết riêng mình mà không biết giữ cái sự tương giao tốt đẹp với người thân hay đồng loại trong xã hội, thì người này vẫn rơi vào tâm đồ như thường. Do đó mà có những vị đứng ra quy y cho người khác vẫn rơi vào ác đạo. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thật ra để giải thích điều này thì Phật đưa thí dụ: tụi con trồng một cây xoài, mà bây giờ tụi con không cần cầu nguyện, nhưng mà tụi con tích chiết tưới phân, tưới nước, chăm sóc, bắt sâu đầy đủ, đúng ngày, đúng tháng, thời tiết, nhân duyên, tụ hội, cây xoài sẽ ra trái. Rồi bây giờ tụi con thải cái hột xoài đó, rồi tụi con không dung phân, tưới nước, tụi con giao cho ông địa, thì đến ngày nào đó, dù tụi con hàng ngày thắp nhang cầu nguyện cho xoài ra trái, nó ra cũng không nổi. Do đó cho nên mình dù chúng ta đã quy y rồi mà không sống đúng với cái nghĩa tâm quy, dẫn để tham sân ích kỷ chi phối, thì người đó khó mà tránh khỏi ác đạo được. Các Phật tử nên hiểu rõ cái ý nghĩa tam quy này, phải không? Nên khi mà Ngài A Nan hỏi về cảnh giới tái sinh, thì Phật nói người nào có niềm tin vững chắc đối với Phật, Pháp, Tăng rồi, rồi bây giờ thêm nữa thành tựu những cái giới, năm giới mà mình đã thọ đó, thì người đó chỉ sinh về cõi lành, tức là trời và người, và nhất định sẽ hưởng được những cái cõi an vui về thọ mạng, về tài sản, về thân quyến, về trí huệ, là do những giới mà mình giữ, tức là cái nhân tốt mình đã gieo. Bây giờ phần thứ hai là nói về những vị mà luân hồi trong ác đạo, thì nói về nguyên do tái sinh vào cõi dữ. Tôi thấy có đọc một cái đoạn Phật biện luận với các vị đệ tử của phái ngoại đạo Ni Kiền Tử rất là lý thú. Phái Ni Kiền Tử này họ chủ trương như thế này: thầy tôi dạy rằng ai sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối thì thế nào cũng phải sinh vào địa ngục. Phàm ai thường làm việc gì thì phải sinh vào cảnh giới tương ứng với việc làm ấy. Tức là người nào sát sinh, trộm, tà hạnh, nói dối, những người đó nhất định sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục. Thì Phật mới hỏi lại: nếu lời dạy của thầy ông đúng thì không ai phải tái sinh vào địa ngục hay ác đạo hết, là tại sao? Phật mới hỏi nè: giả sử có người gây tội sát sinh, trộm cắp hay tà hạnh thì thời gian phạm tội so với thời gian không phạm tội cái nào nhiều? Ví dụ như người đó suốt cả đời họ giết một người, thì một người họ giết như vậy trong 5 phút đồng hồ, và họ sống trên thế gian này là 100 năm hoặc là 50 năm, thì thấy cái thời gian họ không giết người nhiều hơn là giết người chết. Quý vị thấy rõ chỗ này không? Rồi chẳng hạn như bây giờ người đó đó là trộm cắp, chẳng hạn như một ngày họ đi trộm, ăn trộm ma là khoảng 1 tiếng đồng hồ, thì 23 tiếng đồng hồ còn lại là họ đâu có ăn trộm. Như vậy thì so sánh cái thời gian mà ăn trộm á, nó nhiều hơn là thời gian không ăn trộm, phải không? Thì đáng lẽ họ đâu có rơi vào cõi dữ. Tại vì cái nhân họ gieo về cái nghiệp ác là ăn trộm á, ít hơn là cái nhân mà họ không ăn trộm chứ. Thật ra nếu nói rằng nhất định người nào làm điều ác á, phải rơi vào địa ngục á, thì cái lý luận đó không đúng. Khi đó vị ngoại đạo này mới hỏi: như vậy thì ngài dạy đệ tử ngài như thế nào mới là chánh kiến? Ngài đáp: ta thường dùng nhiều phương tiện chỉ trích và khuyên dạy hàng môn đệ chớ có sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối. Nếu người đệ tử có lòng tin nơi đức đạo sư, đình chỉ và không tái phạm các lỗi đó nữa, thêm vào đó người ấy tỉnh giác, chánh niệm, nội tâm không bị chi phối bởi tham sân tà kiến, còn tu tập thêm các tâm từ bi hỷ xả, thì các nghiệp cũ không còn dư tàn, không còn tồn tại. Thì đây là sự khác nhau giữa chủ trương của phái ngoại đạo và phái và chủ trương của Phật. Tức là ngoại đạo thì nói người nào sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối nhất định phải rơi vào địa ngục không tránh được. Thì Đức Phật nói người nào mà rơi làm những điều này đó thì sẽ đưa đến những cái kết quả xấu, nhưng mà không phải là nhất định phải như vậy. Tại vì nếu người nào cũng phải chịu cái trả quả cái hành vi xấu của mình á, thì trên thế gian này không thể nào có một vị Phật xuất thế. Thì chỗ này quý vị thấy chúng ta có thể chuyển cái quả khi nó chưa trổ. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta trồng một cây mãng cầu chua, thì không phải là nhất định phải gieo một cái hộp mãng cầu là phải ăn trái mãng cầu chua. Và bây giờ cái trái mãng cầu đó nó chưa ra qua trang quả, ra quả, chúng ta có thể cắt ngang đi, chúng ta ghép vô một miếng mãng cầu ngọt thì nó vẫn tốt như thường chứ, phải không? Và chẳng hạn như chúng ta có những hạt giống, hạt bầu, hạt bí, hạt khổ qua, thì không phải có hạt là cái nhân như vậy là nhất định chúng ta phải ăn trái. Mà nếu là chúng ta chỉ ăn trái khi chúng ta đem cái đó ra gieo, mà gieo rồi mà chúng ta chăm bón, săn sóc, phân lưới, rồi đợi thời gian đến khi nó kết quả rồi, giả sử ngày mai này mình hái vô nấu canh mà tối nay ăn trộm lắc mắt thì chúng ta cũng đâu có ăn. Như vậy từ một cái nhân đi đến cái quả còn rất nhiều cái duyên. Cho nên đối với những cái nhân xấu đó thì chúng ta nên làm sao cho nó được tăng trưởng. Đối với những cái nhân tốt mình có thể nuôi dưỡng cho nó tốt thêm. Thì cái chỗ này là người tu có thể chuyển cái nhân xấu thành cái quả tốt. Các Phật tử hiểu chỗ này nhé. Thật ra sự khác nhau giữa Phật và chủ trương của ngoại đạo về nghiệp đó, thì bên ngoại đạo chủ trương rằng người nào đã làm những lỗi này thì nhất định phải rơi vào cảnh giới tương xứng. Thì Phật nói không nhất định như vậy, mà mình có thể chuyển. Thì chúng ta sẽ thấy thời Phật có những người đệ tử chuyển rất hay. Chẳng hạn như ngài Ưng Hoật Ma La là người đã giết gần 1.000 mạng người. Thì nếu theo cái lý thuyết cố định á, thì vị này phải rơi vào địa ngục để đền cái tội giết người cả ngàn mạng đó. Nhưng mà nhờ gặp hiện hữu tri thức giúp đỡ, nhờ sự nâng đỡ và niềm tin và ý chí của ngài mà ngay hiện đời ngài chứng quả A-la-hán, và khi chứng quả A-la-hán không còn tái sinh nữa thì ngài chỉ trả một cái nghiệp rất nhẹ, là trên đường đi khất thực thường bị thân nhân những người đấy ngài đã giết đó, họ đến họ ném đá, họ đánh đập ngài, chảy máu đầu chẳng hạn, thì ngài đi trở về thì Phật mới nói ngài đã trả những cái quả, thay vì xuống địa ngục thì chỉ bị trả cái quả đánh đập chảy máu đầu ở ngay hiện tại thôi. Như vậy từ một cái nhân rất xấu mà ngài chuyển thành cái quả rất nhẹ. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Do đó cho nên bây giờ mình dồn lại quãng đường mình vừa qua thì chúng ta có thể phạm những lỗi rất nặng. Nhưng mà ngay hiện tại chúng ta có thể chuyển những lỗi đó bằng cách tạo cái duyên nghịch duyên để nó đừng tiếp tục nữa. Cho nên chỗ này cái bài sám hối mình mỗi đêm đó, tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm nếu sạch rồi tội liền trong, tội trong tâm diệt, cả hai đều không, như vậy mới thật là chân sám hối. Quý vị hiểu rõ chỗ này không ạ? Thành ra một người giả sử đã lỡ phạm tội xấu rồi thì chúng ta có thể tạo một cái hoàn cảnh tốt để cho những cái nhân xấu đó không tiếp tục phát triển nữa, thì người đó gọi là tu có thể cắt đứt những nghiệp xấu, chứ không phải là nhất định phải rơi vào nghiệp vào cõi dữ. Do đó mà mình sau khi Phật dạy ngài Ứng Bật Ma La đó, khi ngài hối hận về những lỗi cũ thì Phật mới đưa thí dụ thế này. Giả sử như bây giờ trong căn phòng tối suốt 1000 năm, tức là 1000 năm không đèn không đuốc gì hết, bóng tối nó ngự trị trong đó, thì con mất bao nhiêu năm mới làm cho ánh sáng nó bực lên, nó đẩy lui bóng tối. Ngài Ứng Bật Ma La nói, khi nào con đốt đèn lên thì lúc đó tất cả bóng tối đều cáo lui, chứ không phải mất 1000 năm đốt đèn. Thì Phật nói cũng vậy, với một người đã gây thân, khẩu và ý nghiệp xấu, thì bây giờ giây phút nào trí huệ lóe sáng lên thì người đó có thể chiếu phá được vô minh cả muôn kiếp. Thì đó là cái chỗ mà coi như là giáo lý rất tích cực của nhà Phật. Và đối với những nghiệp xấu của mình đó, chúng ta chỉ thắp sáng trí huệ lên thì tất cả những bóng tối này đều tiêu. Nhưng mà giả sử bây giờ chúng ta thắp sáng rồi bây giờ chúng ta lơ là để cho ánh sáng nó tắt đi, thì bóng tối 1000 năm lại trở lại hiện diện. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Thì ra cái tu á, thầy chúng tôi thường nhấn mạnh á, là cái biên mật, tức là từ ngày này qua ngày khác. Thứ hai nữa là trường biển, tức là lâu dài, chứ không thể nào một ngày một bữa rồi nghỉ được. Đó là nói về những người tu mà còn nằm trong cái dòng luân hồi. Bây giờ nói về các vị thánh đệ tử thì Phật dạy thế này. Trong hàng đệ tử của Phật, ngài chia ra 4 cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất ngài gọi là sơ quả, tu đà hoàng. Người này chỉ còn luân hồi tối đa là 7 lần ở cõi người nữa. Thì cái nhân để người mà chứng quả tu đà hoàng này đó, là người này có cái nhìn đúng về thân, có cái nhìn đúng về giới, và người đã vững niềm tin không còn nghi nữa. Thì cái nhìn này đúng thôi, nhưng mà tham sân si vẫn còn. Thì những người chứng quả tu đà hoàng thời Phật đó, chúng ta mà người mà chúng ta thường nghe nhắc đến là ngài A Nan, tức là vị thị giả, và là người học rất nhiều trong tăng đoàn của Phật. Vị thứ hai mà bên cư sĩ thì chúng ta thấy ông Cấp Cô Độc. Bên nữ cư sĩ có bà Tỳ Khắc Khư và vô số những người chỉ nghe Phật nói những thời pháp rất ngắn mà chứng quả tu đà hoàng. Thì quả vị tu đà hoàng này á, nó chỉ cần 3 điều kiện thôi. Thứ nhất là phá thân kiến, tức là có cái nhìn đúng về thân. Thì như hồi nãy tôi trình bày cho các Phật tử thấy, thân này là một cái pháp phải nương vào những cái nhân duyên, phải ăn, phải ngủ, phải có những thứ thuốc men bảo dưỡng thì nó mới còn. Mà thiếu những cái duyên tốt thì nó hoại đi. Và chúng ta sẽ bỏ cái thân này lại trần gian, chứ không thể đem từ đời này qua đời khác. Nhìn đúng như vậy có nghĩa là nhìn đúng về thân. Còn mình mà lầm á, mình tưởng cái thân này bền vững, có thể đi từ đời này qua đời khác được, thì cái đó gọi là si. Mà mình biết rõ rằng cái thân này là một pháp vô thường ngoại diệt, cái đó gọi là nhìn đúng về thân. Quý vị hiểu chứ? Và cái thứ hai nữa, chúng ta biết cái giới nào đúng, cái giới nào sai. Chẳng hạn như bây giờ, tại sao Phật chế ra 5 giới? Thì tôi thấy trong Tư Lương có một bài kinh, khi Phật đến một khu làng, các ông bà La Môn trong đó mới nói, nếu ông đến đây để ban ra giới luật á, thì xin mời ông đi nơi khác. Thì ở đây chúng tôi có những vị tôn sư rất là cao quý, ra những giới luật rất là coi như là siêu việt, không cần thêm giới nữa. Chúng tôi chỉ đòi hỏi những điều kiện mà chưa ai thỏa mãn được hết. Thầy Phật mới hỏi trong làng này gồm bao nhiêu hộ khẩu, thì họ nói có khoảng 500 gia đình. Thầy Phật hỏi cái những điều kiện gì mà họ mơ ước mà chưa thỏa mãn. Thì những ông cụ đó mới nói, chúng tôi mơ ước là ai cũng mơ ước được sống lâu tới già,